Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Chương 9: Hùng hổ dọa người. Giang Vệ Quốc đương nhiên sẽ không từ bỏ dạng này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, nâng cao đầu heo, âm dương quái khí mà nói: "Mà lại, ta nghe nói Lâm Thành Phi đồng học tại cùng Lý Tiểu Mẫn kết giao thời điểm, liền một kiện lễ vật đều không bỏ được đưa. Một người nam nhân bình thường, nếu quả thật có tiền lời nói, làm sao lại không bỏ được tại nữ nhân yêu mến trên thân dùng tiền?" Nữ nhân yêu mến? Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, giống như nghe được chuyện cười lớn. Hắn nói ra: "Ai nói nàng là ta nữ nhân yêu mến? Ta chính là không nguyện ý tại cái này nữ nhân trên người tốn một phân tiền. Ngươi quản được sao? Ta chính là muốn trắng chơi, cũng là muốn tìm cái miễn phí ngủ cùng nữ nhân. Ngươi trông coi sao?" Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì? Lý Tiểu Mẫn kém chút nhảy dựng lên, khí đỏ mặt tía tai. Giang Vệ Quốc sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi khó coi dọa người. Lý Tiểu Mẫn dù sao cũng là hắn hiện tại nữ nhân. Lâm Thành Phi câu nói này không chỉ có nhục nhã Lý Tiểu Mẫn, càng làm cho Giang Vệ Quốc mặt rớt xuống trong đường cống ngầm. Kiếm đều kiếm không đứng dậy. Lâm Thành Phi, khác không nói, ngươi đem ta xe nện việc này, ngay trước trường học lãnh đạo cùng cảnh sát, ngươi đến cho ta cái bàn giao a. Lâm Thành Phi bĩu môi nói, không phải bồi ngươi tiền sao? Ngươi tiền từ chỗ nào đến? Ta cần hướng như ngươi loại này tiện nhân giải thích sao? Trong lúc nhất thời, chủ nhiệm văn phòng sắp biến thành chợ bán thức ăn, ồn ào, rất là náo nhiệt. Trương Sở Thành lúc này mới nhìn về phía Lâm Thành Phi, nghiêm nghị nói, Lâm đồng học, không muốn tranh đua miệng lưỡi, nói một chút ngươi cái kia bút hoàng kim nơi phát ra. Nếu như là bình thường con đường tâm đắc, có ta ở đây, không ai có thể vì khó ngươi. Lâm Thành Phi cảm kích liếc hắn một cái, trầm ngâm một lát, nói ra, thật có lỗi, hiệu trưởng, ta chỉ có thể nói, ta không có trộm, không có đoạt, không có làm bất luận cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Trương Sở Thành mày nhăn lại đến, hiển nhiên, đáp án này cũng không thể để hắn hài lòng, cũng không thể để đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người một cái công đạo. Nói không nên lời a. Lý Tiểu Mẫn nhìn có chút hả hê nói, ngươi nói không có trộm không có đoạt cũng là không có trộm không có đoạt sao? Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tiếp nhận giải thích như vậy sao? Vội vàng đem hắn bắt về, không chừng còn có thể xem xét ra một cái vụ án lớn đây. Hiệu trưởng, ngươi xem bản thân hắn đều nói không nên lời, nói rõ cũng là có vấn đề. Vương Kiến Sơn cũng nói theo, loại học sinh này, tiếp tục lưu lại trường học chỉ làm cho trường học bôi nhỏ. Ta vẫn mãnh liệt đề nghị, lập tức khai trừ. Trương Sở Thành trầm mặc không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, hắn trong lúc nhất thời, thật tìm không thấy một hợp lý giải thích. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn chính mình hội hóa đá thành vàng dạng này pháp thuật, đầu bị lừa đá người cũng sẽ không tin tưởng a? Vương Kiến Sơn vụng trộm cho Tôn Tử Đào nháy mắt. Tôn Tử Đào hiểu ý, nói ra, Trương hiệu trưởng, xem ra vị bạn học này không cách nào cho ra chứng minh. Vậy chúng ta chỉ có thể giải quyết việc chung, đem hắn mang về sở cảnh sát. Vương Kiến Sơn sớm thì quyết định muốn đem Lâm Thành Phi đuổi ra trường học, vừa tốt thì đi ra cái này hoàng kim sự tình, hắn làm sao lại không thêm vào sử dụng. Báo động việc này, cũng là hắn khuyến khích Lý Tiểu Mẫn làm ra đến, mà lại là hắn tự mình gọi cho hắn lão bằng hữu Tôn Tử Đào. Hôm qua sự tình sau khi phát sinh, hắn liền đã cùng Tôn Tử Đào thông đồng tốt. Làm sao cũng phải thật tốt truy tra việc này. Chỉ cần Lâm Thành Phi tiến sở cảnh sát, chuyện gì cũng dễ nói. lấy Tôn Tử Đào nhiều năm theo cảnh kinh nghiệm, để một cái học sinh nhận tội, với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Trương Sở Thành cũng vô pháp phản bác, hắn có lòng giúp Lâm Thành Phi một tay, nhưng bất đắc dĩ Lâm Thành Phi chính mình bất tranh khí, liền cái lý do đều cho không ra. Đây không phải gián tiếp chứng minh hắn cũng là có vấn đề sao? Tôn Tử Đào đi đến Lâm Thành Phi trước người, phía sau hắn hai cái cảnh viên sau đó đuổi theo. Thanh âm hắn lạnh như băng nói, Lâm đồng học, theo chúng ta đi một chuyến đi. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Xin hỏi, Lâm Thành Phi đồng học ở chỗ này sao? Ngoặc kép, cho tới bây giờ, Dương Văn Tu cũng không nói ra chính mình là tâm tình gì. Hôm qua mới từ công ty về nhà, liền nghe nữ nhi Dương Lâm Lâm nói, lão gia tử Dương Đình Xuyên tại đi ra ngoài thời điểm bệnh tim đột phát, may mắn một người trẻ tuổi đi ngang qua, đem lão gia tử theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về. Dương Văn Tu tại chỗ giận dữ, hung hăng huấn nữ nhi một trận, sau đó không để ý lão gia tử phản đối, lôi kéo hắn đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, nhìn đến hết thảy bình thường kiểm tra báo cáo về sau, hắn mới xem như thả lỏng trong lòng, lúc này mới hướng Dương Lâm Lâm hỏi sự tình kỹ càng đi qua. Nghe tới nữ nhi nói, người tuổi trẻ kia lớn tiếng có thể hoàn toàn chữa trị lão gia tử bệnh tim thời điểm, hắn triệt để không thể bình tĩnh. Thân là Thiên Vũ tập đoàn lớn nhất đại cổ đông kiêm chủ tịch, hắn đương nhiên sẽ không có tiền vì lão gia tử chữa bệnh. Trên thực tế, trước kia thời điểm, hắn đã mang theo lão gia tử chạy khắp cả nước các bệnh viện lớn, thậm chí ngay cả nước Mỹ cũng đi qua không ít lần. Có thể đều không ngoại lệ, khám bệnh kết quả tất cả đều là lão gia tử bệnh có thể tạm thời áp chế, không thể nào hoàn toàn chữa trị, có thể sống bao lâu, toàn bộ nhờ thiên ý. Vốn là hắn đã nản lòng thoái chí, thế nhưng là cái kia người trẻ tuổi bí ẩn lời nói, để hắn lại dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, ai nguyện ý từ bỏ cha mẹ mình sinh mệnh? Hắn tại chỗ thì vận dụng hết thảy lực lượng, cuối cùng là tra ra người tuổi trẻ kia thân phận. Tô Nam Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Văn hệ một tên phổ thông năm thứ hai đại học học sinh. Tuy nhiên không dám tin, mà lại đối người trẻ tuổi năng lực có rất lớn hoài nghi. Có thể hắn vẫn là sáng sớm liền để thư ký thoái thác hôm nay chỗ có sắp xếp, mang theo nữ nhi, tự mình đuổi tới Tô Nam Đại học, đi vào trường học chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, không nghĩ tới nhìn đến cũng là như thế một cái rối bời tràng diện. Trương Sở Thành một thấy ngoài cửa hai người, nhất thời giật mình, vội vàng nên tới, kinh ngạc nói, Dương Đồng, ngài làm sao đột nhiên tới, làm sao cũng không nói trước chào hỏi. Trương Sở Thành đối với hắn gật gật đầu, nói ra, Trương Hiệu trưởng, ta là tới tìm một vị gọi Lâm Thành Phi đồng học. Hắn ở chỗ này sao? Dương Lâm Lâm thứ nhất mắt liền thấy Lâm Thành Phi, chỉ hắn hưng phấn nói ra, cha, cũng là hắn, cũng là hắn. Trương Sở Thành hoàn toàn náo không hiểu đây là có chuyện gì. Dương Văn Tu là thân phận gì? Hàng năm cho trường học quyên tiền cũng không dưới ngàn vạn, làm sao lại một cái bình thường học sinh có quan hệ? Lâm Thành Phi đã sớm nhận ra, Dương Lâm Lâm cũng là hôm qua tại tiệm vàng cái kia nữ hài. Chỉ là không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Tại hắn hơi hơi hoảng hốt ở giữa, Dương Văn Tu đã vượt qua Trương Sở Thành, trực tiếp đi vào trước mặt hắn, một mặt nhiệt tình cầm tay hắn, nói ra, ta gọi Dương Văn Tu, Lâm đồng học đối gia phụ ân cứu mạng, chúng ta Thiên Vũ tập đoàn suốt đời khó quên. Dương Văn Tu lời nói này, để trong văn phòng tất cả mọi người bị kinh ngạc, đang nghe Thiên Vũ tập đoàn bốn chữ này thời điểm, cũng đều há hốc miệng ba. Vương Kiến Sơn tâm lý lộp bộp một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng.